Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768 ngựa chết trở thành ngựa sống y. Sở Từ hai người cộng thêm một cái hoặc hạnh quả cùng mấy cái mời đến tạp công. Vội vui vẻ vô cùng. Từ Phú Niên một buổi sáng cũng không có động tĩnh. Sắp đến giữa trưa, nhưng thật ra xông tới vài người. Một đám sắc mặt khẩn trương. Vừa vào cửa liền không ngừng gọi người. Bác sĩ ở đâu? Bác sĩ đâu? Sở Tử vừa ra khỏi cửa, nghe được nhưng thật ra có chút quen thuộc thanh âm Ni Định Thần vừa thấy. Người tới có 5 cái. Một trong số đó là cái lão nhân, tuổi đại khái 70-80 tả hữu. Bên cạnh còn đi theo trung niên nam nhân. Sở Tử nhìn qua một lần, chính là lúc trước ở phố đồ cổ cùng Từ Vân Viện ngốc tại cùng nhau nam nhân. Mà lúc này Từ Vân Viễn cũng ở mông phía sau còn có cái 6-7 tuổi tiểu tử, mà ra vấn đề lại là cái nữ hài tử đang bị Từ Vân Viễn ôm vào trong ngực. Lão nhân kia sốt ruột thượng hỏa, bộ dáng thập phần khẩn trương. Từ Vân Viễn nhìn đến Sở Tử lập tức sừng sốt một chút, nhưng sự tình khẩn cấp cũng không thể có nghĩ nhiều, mở miệng liền nói: Sở Từ, bác sĩ ở đâu? Phiền toái ngươi mau làm bác sĩ cứu người, giúp ta. Sở Từ chỉ bên cạnh cách ra tới phòng, đem người buông tha đi. Từ Vân Viễn cũng không nghĩ nhiều, vội vàng vọt đi vào, đem trong lòng ngực nữ hài tử phóng tới trên giường. Chuyện gì xảy ra? Sở Từ tiến lên nhìn, lại thử mạch đập. Lại phát hiện này nữ hài thân thể hư thực, lúc này hô hấp mỏng manh hơn nữa có chút hỗn độn, hẳn là bị cái gì kích thích. Không chỉ có như thế, nàng này tình huống thân thể hẳn là không phải đột nhiên biến thành như vậy, còn có không ít năm xưa cũ tật. Ngươi là bác sĩ? Từ Vân Viện bên cạnh trung niên nam nhân bất mãn hỏi một tiếng. Sở Tử liếc mắt nhìn hắn, không có gì ấn tượng tốt, không nói liền đi ra ngoài, không cần vây quanh nàng. Bên ngoài chờ, ngươi cái gì thái độ? Vân Viễn, ngươi nhận thức người này? Trung niên nam nhân không vui nói, phụ thân, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Tiểu Ngọc hiện tại đích xác yêu cầu ân tĩnh. Từ Vân Viễn sắc mặt cũng không tốt lắm, mở miệng lại nói, mà lão nhân kia nhìn Từ Vân Viễn, lại nhìn Sở Từ, có thể cứu sao? Có thể cứu chúng ta liền đi ra ngoài, hiện tại có thể. Hắn nếu là lại lải nha lải nhải, liền không thể. Sở Từ chỉ vào Từ Vân Viễn bên cạnh trung niên nam nhân trực tiếp sảng khoái nói. Lão nhân vừa nghe, tuy rằng đối Sở Từ có điều hoài nghi, nhưng cũng không có biện pháp. Này phụ cận chỉ có này một nhà bệnh viện, liền tính dùng nhanh nhất tốc độ làm gia đình bác sĩ lại đây, hoặc là đem người đưa đi bệnh viện, ít nói cũng đến nửa giờ. Này trung gian một trận lăn lộn liền càng không cần phải nói, đều do hắn a. Hôm nay sơ suất quá, đều đi ra ngoài. Lão nhân lạnh mặt mở miệng nói, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y. Cũng may này trong phòng một ít khí giới nhìn vẫn là rất đầy đủ hết. Hy vọng này hai cái tiểu nha đầu có thể đem người cứu giúp lại đây. Tốt nhất kia bác sĩ cũng nhanh lên tới. Lão nhân một mở miệng, mấy cái tiểu nhân đều nghe lời nhiều. Cửa phòng một quan, Sở Từ trực tiếp trước lấy ra cái nho nhỏ thuốc viên nhét vào nàng trong miệng, tay hướng về phía nàng ngực một hoa. Này dược không biết như thế nào đã bị động nuốt đi xuống. Luận y thuật, nàng tuy nói không phải nhất tinh thông cái kia, nhưng luận dược lý phương thuốc, nàng tuyệt đối là có xoay chuyển trời đất chi thuật. Dịch tình sửng sốt một chút, vừa định dùng chính mình dùng được cấp cứu kỹ thuật. Nhưng lúc này, Sở Từ cũng đã đem một bộ ngân châm đem ra. Tam hạ hai trừ nhị liền cởi này nữ hài áo ngoài. Nàng còn không có đến tới cập ngăn đón. Sở Từ liền đem này tiêu quá độc châm hướng về phía nữ hài tử thân thể đã đâm tới. Giờ khắc này, Dịch Tình Hận không thể quay đầu liền chạy. Sở Từ nên không phải là cảm thấy đau đớn sẽ làm người thức tỉnh đi. Bất quá, kỳ quái chính là, thế nhưng không đổ máu. Hết chương.